Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 832, Quái Dị Tôn Sư. Một càng, lớn mật cuồng đồ, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối với chúng ta thánh tộc chỉ điểm điểm. Tìm chết, Dương Tranh mấy câu, liền khiến trong điện đá chí ít một bán thánh tộc nhân trừng mắt nhìn nhau. Đối với cái này, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Những cái này thánh tộc người, hiển nhiên là quá tự cho là đúng, tự nhận là bàn cổ hậu nhân, liền không đem cái khác sinh linh để ở trong mắt. Tựa như cái khác sinh linh đều so bọn họ thấp trên một cái cấp bậc, thậm chí đếm cấp bậc. Mà trên thực tế, bọn gia hỏa này bất quá là bị vây ở cái này cái gọi là bàn cổ mắt trong hố lớn ếch thôi. Cái này hố tuy lớn, cái này vô tức đại mặc dù bao la, thế nhưng là cùng thế giới bên ngoài so sánh, cùng thần binh đại lục thiên ngoại thế giới so sánh, thực tế là quá nhỏ bé. Làm sao vậy, ta mấy câu liền đâm chọt trong lòng các ngươi chỗ đau sao? Dương Tranh vừa cười nói, ngươi kéo ra ngoài, đem người ngoài này kéo ra ngoài, nơi này không chào đón hắn. Chém, kéo ra đi chạm, người này ở đây là tại làm bẩn chúng ta thánh tộc. Ngắn ngủi trầm mặc liền là bạo phát. Những cái này thánh tộc người nguyên một đám dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh, nhao nhao mở miệng muốn đem Dương Tranh trục xuất đi, muốn đem Dương Tranh chém giết. Ta tới, tiểu tử, khiến ta mâm từ bé chém ngươi. Tiểu tử, nhớ kỹ, ta tên Kiểm Kê. Lập tức, liền có mấy người lướt ra, nguyên một đám oanh ra hung mãnh quyền, vây giết Dương Tranh. Oanh, bọn họ quyền đánh vào Dương Tranh trên thân. Bất quá, vô dụng, tư tư, chỉ gặp lôi quang lóe lên. Cái này mấy cái vây công Dương Tranh thánh tộc người, toàn bộ bị chấn động đến bay ngược mà ra. Tức khắc, trước đó một màn kia lại xuất hiện. Những công kích này Dương Tranh thánh tộc người mở miệng liền là tiên huyết cuồng phun, chí ít tắn tung tóe tương đương ra 5 bước xa. Cái này liền là thánh tộc đãi khách đạo sao? Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, không khỏi khẽ gật đầu một cái. Dương đại ca, người thật lợi hại. Lúc này Lý Nguyên Bá hô một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng. Giờ phút này hắn là xuất phát từ nội tâm vui sướng. Dương đại ca thật lợi hại, sau này mình nhất định cũng muốn hướng Dương đại ca lợi hại như vậy. Hừ, thánh tộc không cần khách nhân, ngươi có tư cách gì xưng là khách nhân? Khách nhân, ngươi bất quá là cái người xứ khác thôi. Dương Tranh nói, khiến không ít thánh tộc người phản kích. Quả nhiên, những cái này kiếm ra băng đều là cao ngạo vô cùng. Giờ phút này, Dương Tranh đột nhiên cảm thấy, bàn hồ tên kia còn không sai, mặc dù cũng là thánh tộc người, bất quá chí ít không giống trước mắt bọn gia hỏa này như vậy cao ngạo. Tốt, ở xa tới là khách, liền từ ta tới tiếp đãi hai vị khách nhân đi. Đột nhiên, thạch điện bên trong vang lên một thanh âm, ngay sau đó liền có một đạo thân ảnh từ thạch điện thương khung phía trên chậm rãi rơi xuống. Người này phảng phất là từ thương khung trên này bích họa bên trong đi ra một dạng. Tôn sư, tôn sư, tôn sư, vì cái gì người này vừa xuất hiện, một đám thánh tộc nhân nhao nhao sắc mặt đều là cúi đầu đối với người này hành lễ. Mà còn sau khi hành lễ, những cái này thánh tộc người thế mà vô cùng nghe lời, nguyên một đám đi ra thạch điện. Thời gian qua một lát, cái này như vậy trong điện đá lớn liền chỉ còn lại 3 người, Dương Tranh, Lý Nguyên Bá cùng cái kia được xưng tôn sư gia hỏa. Ở đây người xuất hiện một khắc kia, Dương Tranh ánh mắt liền rơi vào này trên thân người. Người này tu vi hắn nhìn không thấu, bất quá khiến hắn cảm giác có chút quái dị là người này thế mà cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. không phải đã từng thấy qua loại này cảm giác quen thuộc, mà là người này thì tương đương thân chúng tiềm ẩn lực lượng. Cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, thịt tương đương thân thành thánh. Bỗng nhiên, Dương Tranh trong đầu tương đương xuất hiện bốn chữ. Đây là tà đế hệ thống nhắc nhở. Trong nháy mắt, hắn liền minh bạch, thế nào sẽ có một loại cảm giác quen thuộc. Bởi vì trước mắt người cùng hắn đồng dạng, đều là thịt tương đương thân thành thánh. Thì ra là thế, Dương Tranh trong lòng âm thầm gật đầu. Tiếp tục đánh giá trước mắt người. Trước mắt người, không tính là cao lớn. Thậm chí nhìn lên tới còn có gầy yếu. Hắn ăn mặc một tiếng thanh sắc trường bào. Này trường bào có phần là rộng lớn. Bất quá tựa hồ có một loại lực vô hình đem này trường bào nâng lên. Không tới kéo dài tại trên đất. Thứ nhất khuôn mặt, ngược lại là bình thường. Nhìn lên tới là một cái gầy gò trung niên nhân. Chỉ bất quá, làm nhìn nhiều mấy lần sau, Dương Tranh lại sinh ra ra quái dị cảm giác. Hắn cảm thấy người này gương mặt kia có điểm già, cũng không phải mang cái gì người da mặt nạ loại hình, mà là cảm giác giống như là người này biến ảo ra một trương mặt, mà không phải hắn diện mạo vốn có. Như thế nào, hệ thống, người này là cái gì chiến lực? Dương Tranh âm thầm câu thông tà đế hệ thống. Người này cùng đầu kia thương long một dạng, tạm thời không cần trêu chọc. Tà đế hệ thống lập tức trả lời. Cùng đầu kia thương long một dạng. Dương Tranh nghe, trong lòng hơi kinh, nghĩ không ra, lại gặp một cái siêu việt thần cảnh cái thế cường giả. Khó trách, những cái kia thánh tộc người như vậy kiêu ngạo. Nguyên lai cái này vô tức bên trong, có hai cái siêu cấp cường giả thủ hộ lấy bọn họ. Thịt tương đương thân thành thánh. Tiểu hữu là ta những năm này thấy qua cái thứ hai thịt tương đương thân thành thánh người. Hắn mở miệng, hắn bị thánh tộc người gọi là tôn sư. Nga, cái thứ nhất là ai? Dương Tranh cười một tiếng. Hiếu kỳ hỏi, là ta, tôn sư cũng là cười một tiếng. Dương Tranh có chút bó tay, chỉ có thể trầm mặc, nghĩ không ra như thế cái thế cường giả. Thế mà cũng có thể nói ra cái này chờ vui đùa lời nói. Bất quá, người này ngược lại là so những cái kia thánh tộc người muốn hiền hòa nhiều. Tiểu hữu lần này tới vô tức, là vì tiểu tử này mà tới. Tôn sư ánh mắt di động, rơi vào Lý Nguyên Bá trên thân, trên mặt ý cười, khẽ vuốt cằm, tựa hồ đối Lý Nguyên Bá thể chất có phần là hài lòng. Chính là Nguyên Bá. Dương Tranh gật đầu, kỳ thật muốn giải quyết kẻ này trên thân vấn đề, hóa giải thánh tộc đối hắn cửu hận, biện pháp ngược lại là đơn giản, khiến tiểu tử này đi thánh địa lúc trước hỗn độn cầu trên đi một chuyến. Kiên trì cái ba ngày, tiểu tử này trong cơ thể hỗn tạp huyết mạch cũng sẽ bị đồng hóa, hoàn toàn chuyển hóa là thánh tộc huyết mạch, đến lúc thánh tộc đối tiểu tử này bài xích. Tự nhiên cũng không có. Tôn sư cười một tiếng. Đơn giản như vậy sao? Dương Tranh hơi nhíu mày. Hắn tin tưởng, trước mắt cái này cái thế cường giả không đến mức sẽ lừa bản thân. Chỉ bất quá tôn sư ngữ khí nhẹ nhõm, nói đến cực kỳ đơn giản. Mà kia cái gì hỗn độn cầu, khẳng định không thể nào đơn giản như vậy. Cầm bản thân tới nói. Bản thân ban đầu hấp thu dung hợp nhiếp ra tổ huyết. Si di tổ huyết, nắm giữ cực kỳ cường hãn hung tà lực. Sau đó lấy được nhân hoàng máu. Muốn dung hợp nhân hoàng máu, nhất định phải dựa vào cửu thiên thánh hủy như vậy thiên tài địa bảo mới được. Hiện tại, Lý Nguyên Bá muốn đem trong cơ thể huyết mạch hoàn toàn chuyển hóa là thánh tộc huyết mạch. Này nhất định là một cái cực kỳ quá trình chật vật. Bất quá, cái này cái thế cường giả đã nói như vậy, lúc này cũng liền chỉ có một con đường này có thể đi. Nguyên Bá, ngươi cảm thấy đây, vì thế, Dương Tranh nhìn về phía Lý Nguyên Bá. Dương đại ca, ta đi thử thử, ta không sợ đau. Lý Nguyên Bá trọng trọng gật đầu. Tốt, có lá gan, lão tôn thích, đi, chúng ta bây giờ liền đi thánh địa. Chỉ nghe đến một tiếng cười the thé âm thanh, Dương Tranh chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc, hắn cùng với Lý Nguyên Bá liền thân ở trong mây. Đinh, đề nghị sử dụng Hạo Thiên Kính quan trắc người này. Cũng là lúc này, Tà Đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Hạo Thiên Kính, Thục Sơn bảo vật trấn phái, có thể chiếu ra hết thảy sinh linh nguyên hình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?